Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, Trương Lượng dạ đàm Tần Vũ. Mạnh Tỳ nhìn xem Tần Vũ, cũng rất bất đắc dĩ nói ra, Tư lệnh, chuyện này, không đề cập tới điều kiện thật không dễ làm a. Tần Vũ nâng chung trà lên, dừng lại một cái trở lại, ngồi xuống, người nói một chút điều kiện. Ta nghe một chút, hắc hắc, là, rất lâu không cùng tổng tư lệnh ngồi một chỗ, khiến cho ta có chút căng thẳng. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tỳ lần này bị bắt đầu dùng về sau. Thay đổi lớn nhất chính là, cả người trở nên giàu mỡ không ít. Học xong tại Xuyên Phủ sinh tồn cần thiết kỹ năng một trong. Ngươi hiểu được, hai người sau khi ngồi xuống, Mạnh Tỳ theo Tần Vũ để một cái điều kiện. Cái sau suy nghĩ sau một lúc lâu, chỉ hơi gật đầu trở lại, có thể cân nhắc, người nói tiếp ý nghĩ, rất đơn giản, dân chúng phải dỗ dành, gia tộc muốn đánh, ngoại bộ nhân tố muốn giết. Mạnh Tỳ nhìn xem Tần Vũ, ý nghĩ rõ ràng trở lại, tại nhằm vào khu 7 có hành động trước đó, muốn triệt để trừ tận gốc Xuyên Phủ đầu nặng chân nhẹ tật xấu. Tần Vũ nghe nói như thế ánh mắt sáng lên, dùng vui mừng ánh mắt nhìn xem Mạnh Tỳ. Khó được cùng hắn mở một câu trò đùa. Ngoặc kép, xem ra chỉ có rộng lớn thí điểm. Có thể để ngươi thả ý nghĩ a, Mạnh Tỳ lập tức phụ họa nói ra. Tư lệnh, ngươi cũng không biết, ta có bao nhiêu yêu làm việc nhà nông. Nơi đó cảm giác quá an nhàn. Chấm ngoặc kép, ha ha. Tần Vũ nghe câu trả lời của hắn cười một tiếng. Chỉ vào hắn nói ra. Đánh giám, ngươi tì em phía sau không biết mắng ta bao nhiêu lần đâu. Không có không có, quân để thần chết, thần không dám không chết. Ngươi không nên đem quan hệ giữa chúng ta khiến cho như thế dung tục. Chấm ngoặc kép, ta thời khắc ghi nhớ tổng tư lệnh dạy bảo. Ngươi nói chọn người lời nói. Tần Vũ gặp hắn thuận cán trèo lên trên. Lập tức không kiên nhẫn trả lời một câu. Mạnh Tỳ trầm ngâm nửa ngày. Cho ta tuyệt đối quyền lợi, ta liền có thể đánh nát tuyệt đối lực càn. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Được, lời nói đến nơi đây. Hai cái lão âm bê ăn nhịp với nhau, bắt đầu xâm nhập thảo luận lên Xuyên Phủ trước mắt hiện trạng. Đồng thời lần này Mạnh Tỳ một lần nữa bị bắt đầu dùng về sau, hắn cùng Tần Vũ phương thức câu thông cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Không giống như là trước đó thượng hạ cấp nói chuyện loại kia trạng thái. Ngược lại tùy ý hơn. Càng giống là bằng hữu đồng dạng. Tần Vũ cũng nói với Mạnh Tỳ mình rất nhiều khó xử. Vào lúc ban đêm, Tần Vũ tự mình cho Ngô Địch quân chính cục điều tra ra lệnh. Bổ nhiệm Mạnh Tỳ là cục điều tra phó cục trưởng, chuyên môn phụ trách lần này Xuyên Phủ quần thể sự kiện. Mà Ngô Địch thì là từ nhiệm tổ điều tra tổ trưởng. Tại Tần Vũ thụ ý hạ bắt đầu né tránh chuyện này. Đây cũng là Mạnh Tỳ theo Tần Vũ nói điều kiện một trong. Hắn nói Ngô Địch cũng là Tùng Giang hệ người. Để chỗ hắn lý vụ án này. Cũng không phù hợp. Tần Vũ lập tức đáp ứng. Mệnh lệnh được đưa ra về sau. Mạnh Tỳ lôi kéo cùng hắn nhất khối theo rộng lớn thiên địa chung trở về phó trấn. Trực tiếp vào ở quân chính cục điều tra. Đêm đó, Tần Vũ đón xe về đến nhà, cấp tốc tắm rửa một cái về sau, há mồm hô, nàng dâu a, Lâm Niệm lôi theo dưới lầu đi tới hỏi, hô cái gì a, ta gần nhất áp lực quá lớn, ta chủ động giao cho làm việc đi, chấm ngoặc kép, thân thể ngươi chịu được sao, ngươi không cần ép buộc mình nha, huynh đệ, Lâm Niệm lôi trợn trắng mắt, rất là quan tâm chồng mình tình trạng cơ thể. Ta hôm nay trạng thái vẫn được, vừa rồi nhìn động vật phim phóng sự, ta đều có phản ứng. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tần tư lệnh, đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng la. Tần Vũ bất đắc dĩ dừng lại tứ chi động tác, mở cửa lao xuống mặt hô. Thế nào, Thiên Phủ tập đoàn Trương Tổng tới, muốn gặp ngươi, lầu dưới bảo mẫu hô. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Lập tức trở về nói, được, người để hắn chờ chút, ta thay cái quần áo liền xuống tới. Ban đêm sinh hoạt bị đánh gãy về sau, Tần Vũ thay quần áo xong, bước nhanh đi xuống lầu. Tầng 1 trong sảnh, Trương Lượng ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy Tần Vũ đi tới. Lập tức đứng dậy nói ra, người cũng nghỉ ngơi đi. Tư lệnh, không có, vừa rồi dỗ hài tử chơi tới. Tần Vũ lập tức khoát tay, ngồi, ngồi. Trương Lượng xoay người ngồi xuống. Tần Vũ lập tức móc ra dưới bàn hộp thuốc lá, đưa cho đối phương một cây. Người gần nhất có chút không yên ổn a. Ha ha, ân. Trương Lượng nhận lấy điếu thuốc, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, đưa tay liền muốn lấy chiếc bốc cháy cơ thuốc lá quyển châm. Tần Vũ không để ý đến động tác của hắn, mà là giúp hắn đốt thuốc về sau, nói thẳng hỏi, mặt đất sự tình, ta nghe nói, Lượng tử, người nói với ta câu lời nói thật, Thiên Phù tập đoàn ở trên đây, phải chăng làm trái quy dấu hiệu? Trương Lượng hít một ngụm khói, nhìn thẳng Tần Vũ ánh mắt trở lại, tuyệt đối không có, mượn tiền quá trình, cùng thu đất thời gian, công ty của chúng ta đều theo chiếu hợp đồng tới, vậy ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác. Tần Vũ cũng đốt điếu thuốc nói ra, cảnh vụ tổng cục bên kia nhất định sẽ dựa theo pháp luật quá trình đến xử lý chuyện này. Không phải ngươi nổi, sẽ không để cho ngươi lưng. Trương Lượng cúi đầu, hít một hơi thật dài khói nói ra, tổng tư lệnh, ta nghĩ kỹ, chuyện này nếu là hướng về phía Thiên Phù tập đoàn tới, vậy ta cũng không tránh. Dân chúng đã muốn nhìn ta xảy ra chuyện, vậy ta liền làm thỏa mãn bọn hắn nguyện. Tần Vũ thật bất ngờ mà nhìn xem Trương Lượng, khẽ cau mày một cái. Ngoặc kép, tổng tư lệnh, nói một câu nói thật. Những năm này ta Trương Lượng đi theo ngươi, thật xem như rất may mắn. Trương Lượng âm thanh run rẩy nói ra. Ta biết, dân chúng gây sự không phải đơn thuần hướng về phía ta tới. Vì lẽ đó, ta không muốn cho ngươi cùng cảnh vụ tổng cục bên kia thêm phiền phức. Càng không muốn làm ngươi khó xử. Lượng tử, có phải là có ai nói với ngươi gì? Tần Vũ hỏi. Không có. Trương Lượng gật đầu. Đây là chính ta ý nghĩ. Mạnh Tì đi tìm ngươi đi. Tần Vũ truy hỏi. Trương Lượng nhìn xem Tần Vũ gương mặt. Lời nói ngắn gọn trở lại. Tổng tư lệnh, chuyện này với ai tìm ta không quan hệ. Nếu như ta mình không nghĩ ra, người khác khuyên cũng vô dụng. Tần Vũ trầm mặc, Trương Lượng lại hít một hơi khói, đột nhiên dùng hắn thật lâu cũng chưa dùng qua xưng hô nói ra. Tiểu Vũ, ta nếu không nhận biết ngươi, sản nghiệp của ta khẳng định làm không đến hôm nay cái này quy mô. Những này trong lòng ta đều là nhớ kỹ. Lúc trước náo Tùng Giang, ta áp lên thân gia tính mệnh cùng ngươi nhất khối làm. Làm xong, người đi đến chỗ nào, cũng đều chưa quên ta Trương Lượng. Giữa chúng ta tình nghĩa, không phải người khác có thể hiểu được. Xuyên phủ gia tộc và dân chúng bắn ngược, cảm thấy Tùng Giang hệ chiếm tài nguyên nhiều lắm. Vậy ta Trương Lượng cùng Thiên Phủ tập đoàn trước tiên có thể chết. Để ngươi đem chỉnh lý chính sách phổ biến xuống dưới. Dù là ta tiến vào, cái này cũng không quan trọng. Người đời này chập trùng lên xuống, cái gì đều phải trải qua một lần. Chờ qua 20 năm nữa, ta đều năm 60 tuổi. Tiền khả năng xài không hết, nhưng tình nghĩa mãi mãi cũng tại. Tần Vũ nghe Trương Lượng, nguyên bản tại tận lực khắc chế tâm tình của mình, nhưng đợi đến đối phương nói xong lời cuối cùng lúc, hắn vành mắt vẫn là phiếm hồng. Rất nhiều tại Tùng Giang thời kỳ hồi ức, đều theo chậm chiếu phim đồng dạng xuất hiện ở trong đầu hắn. Nhớ năm đó, Tần Vũ vừa mới cất bước thời điểm, dựa vào sinh tồn dược tiến xảy ra vấn đề. Rất nhiều hợp tác phương trong lòng đều trở nên linh hoạt. Duy chỉ có Trương Lượng vẫn đứng tại hắn bên này, giúp hắn cùng Thiên Thành giải quyết rất nhiều phiền phức. Mà hiện nay, Xuyên Phủ cũng gặp phải Tùng Giang hệ chiếm cứ quá nhiều tài nguyên phiền phức. Vì lẽ đó Trương Lượng tại trong gió lốc, cái thứ nhất đứng dậy. Tại Tần Vũ không có cách nào mở miệng tình huống dưới, mình chủ động mở miệng. Tần Vũ nhìn xem Trương Lượng, nhíu chặt lông mày trở lại. Ngoặc kép, Lượng tử, ngươi còn có tuyển, nhưng ta đã không được chọn. Tư lệnh vị trí này quá khó, cũng quá lạnh. Ta à, cảm ơn ngươi. Trương Lượng nhìn xem Tần Vũ, nhếch miệng cười một tiếng. Hôm sau trời vừa sáng, Nguyễn Minh Nhị thúc đi đến Nguyễn gia chủ phòng trong phòng khách. Hướng về phía Nguyễn lão gia tử nói ra, tổ điều tra lãnh đạo thay người. Đổi người nào? Nguyễn lão gia tử hỏi. Mạnh Tì, ngoặc kép. Nguyễn lão gia tử sửng sốt nửa ngày, than thở một tiếng nói ra, người này a, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.